Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Đan Chu Xích Cốt Tàng Nhị Thần. Lý Tịch Trần mở mắt, lúc này thần bạt chưa tỉnh lại, to lớn cảm giác mệt mỏi tràn vào toàn thân. Lý Tịch Trần thần sắc uể oải, muốn động làm, lại phát hiện căn bản làm không được. Thân thể đang kháng nghị, cần tính tạm thời nghỉ ngơi. Lần này nhập mộng thời gian có chút dài. Lý Tịch Trần thở dài một hơi, thân thể bất động, cứ như vậy lặng lặng điều tức. Nhìn sương mù đáy ao rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. U không mà tịch liêu, nhưng mà rất nhanh, Lý Tịch Trần cảm thấy một chút không giống địa phương. Tựa hồ có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cảm giác này để cho người ta dùng mình, là Nhậm Thiên Thư. Lý Tịch Trần bỗng nhúc nhích cái cổ, phát hiện có thể nhẹ nhàng vặn vẹo, thế là liền hướng về ao nước trên không ngẩng đầu. Vẻn vẹn cái này một cái nho nhỏ động tác đều làm phí sức vô cùng. Ánh mắt nhìn xuyên ao nước cũng chưa từng xuất hiện trong dự liệu mặt người. Nhậm Thiên Thư cũng không trở về đến, như thế để cho Lý Tịch Trần hơi có kinh ngạc. Chưa có trở về mang ý nghĩa Trần Thái Trọc còn không có bại. Không nghĩ tới cái này cho tới nay phụ trợ hoa hồng lá xanh, thế mà có thể cùng thân là thái thượng một hóa Nhậm Thiên Thư đánh tới hiện tại. Hắn nhìn còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài, thậm chí lừa gạt được chính mình dò xét. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy tựa hồ. Đương nhiên, dù sao lúc ấy là lần đầu tiên thi triển thái thượng gả mộng tâm pháp, có chỗ sơ hở, có thể khó mà thăm dò góc chết cũng là bình thường. Quang du đáng đại địa, còn không thể đem mỗi một góc đều rơi xuống quang hoa. Huống chi cách dùng đi thăm dò người khác nội tâm đâu. Nhưng đây đối với Lý Tịch Trần mà nói, đã là một tin tức tốt, cũng là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Nhậm Thiên Thư tựa hồ lâm vào khổ chiến. Mà tin tức xấu là, nếu như tia mắt kia không phải Nhậm Thiên Thư phát ra, cái kia lại là từ nơi nào truyền đến đâu? Lý Tịch Trần con người lóe ra ánh sáng nhạt. Lúc này, cái kia đạo nhìn chăm chú ánh mắt như cũ tồn tại, đồng thời chưa từng di động qua. Nhưng mà Lý Tịch Trần phát hiện, tia mắt kia bên trong tựa hồ cũng không có tình cảm, không có tò mò, không có oán hận, không có vui vẻ, không có sợ hãi, không có ác độc, bất kỳ cái gì cảm xúc đều không tồn tại, phi thường hờ hững. Thậm chí, Lý Tịch Trần cảm giác tia mắt kia đều không phải là đang nhìn chính mình, mà là tại nhìn phu hồ. Có thể nói liền phu hồ cũng xuyên thấu. Tia mắt kia vốn là không nghĩ tới nhìn chằm chằm bất kỳ cái gì sự vật, chỉ bất quá những vật này hiện tại vừa lúc tồn tại ở nó nhìn chăm chú đường đi thượng. Cứ như vậy, Lý Tịch Trần ngồi ước chừng có một chén trà thời gian. Hai con người bên trong, âm dương nhị quang dần dần hiển hóa ra ngoài, lúc này thân thể dần dần có thể hoạt động. Loại kia cảm giác mệt mỏi trừ khử bộ phận, không còn như là trước đó như thế, liền ngẩng đầu đều phí sức dị thường. Lý Tịch Trần chuyển động đầu, tại cái này nhìn sương mù đáy ao tìm tòi. Rất nhanh, Lý Tịch Trần liền phát hiện mục tiêu, phát hiện ánh mắt kia đầu nguồn. Nhưng mà vật này xuất hiện, để cho Lý Tịch Trần hít một hơi lãnh khí. Cái kia đảo ánh mắt đến từ phu hồ dưới thân, chôn giấu tại đáy ao bên trong. Đây là thứ gì? Một bộ xích hồng khung xương xuất hiện tại Lý Tịch Trần trong ánh mắt. Tôn này khung xương thân thể chung quanh có vô số huyền hoàng chi khí đang tràn ngập. Kia là thập vạn đại sơn địa mạch chi khí, cũng là trong đó một tia tinh túy. Những này huyền hoàng chi khí tại bộ này xích cốt trên thân quanh quẩn. Mà trước đó cái kia đảo ánh mắt chính là từ bộ này xích cốt hai cái trong hốc mắt phát ra. Tối như mực, trống trơn, bộ này xích cốt có một chút linh tính, nhưng nó trạng thái cũng liền cùng trước đó phu hồ là. Cho nên Lý Tịch Trần cảm giác không thấy nó trong ánh mắt bất luận cái gì tình cảm. Bởi vì gia hỏa này căn bản chính là cái tử vật. Tử vật vô tính, tự nhiên vô tâm. Tử vật vô tâm, tự nhiên vô tình. Lý Tịch Trần trông thấy những cái kia địa mạch chi khí. Triệt để kinh ngạc, Nhậm Thiên Thư không phải nói. Những này địa mạch chi khí là vì để cho thần bạt luyện hóa vạn khư chi châu mà tụ tập sao? Vì cái gì ở chỗ này? Lại tại tạo hóa một tôn. Xích cốt, bộ xương này cũng không phải là tiên ma. Đây là cái gì cốt? Lý Tịch Trần từ bộ này xích cốt trên thân cảm nhận được tuyệt cường lực lượng. Kia là thuộc về thần lực lượng. Tôn này xích cốt, đồng dạng cũng là một tôn thần linh. Hơn nữa còn là một tôn đã từng vô cùng cường đại thần linh. Tôn này thần linh chôn giấu đang nhìn sương mù đáy ao. Phía trên nó chính là phu hồ biến thành thần bạt, dùng thần bạt để che giấu. Chẳng lẽ tôn này xích cốt mới thật sự là thần bạt? Lý Tịch gần nhíu mày, lúc này đứng người lên, mỏi mệt cảm giác đã trừ khử không sai biệt lắm. Thế là lập tức thuận khí cua chìm xuống, trong tay niết cái pháp quyết, thế này hóa xuất khôn quái binh đến, hướng về dưới mặt đất chấn động, vô số đất đá đổ sụp, gạch nham sụp đổ, tại xích cốt não đại vị trí mở ra một cái động lớn. Lý Tịch Trần trông thấy tôn này xích cốt bộ dáng, lúc này cái kia khô lâu não đại chính đối chính mình, trong hốc mắt trống rỗng. Mà tại xương sọ bên trong, mi tâm vị trí, có một cái lỗ nhỏ, cái kia trong đó, một vòng hồng quang đang không ngừng lấp lánh, kia là một đoàn màu đỏ vân khí, không đoạn đang ngưng tụ sụp đổ, mà tại vân khí bên trong, có một cái màu đỏ đá tròn, từ tảng đá kia bên trên, phát ra không thuộc về thần cũng không thuộc về ma khí hơi thở. Tiên thiên căn bản nguyên khí. Lý Tịch Trần trong nội tâm nghi hoặc lớn hơn, vươn tay ra chạm đến khối này đỏ thạch. Trong chớp nhoáng này, Lý Tịch Trần minh bạch đây là vật gì? Vật này tên là Đan Chu, là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Công dụng chỉ có một cái, đó chính là tố thần tính. Vật này có thể dựng dục ra tiên thiên thần linh. Như vậy, lấy tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo Đan Chu đến diễn hóa tôn này xích cốt. Đồng thời dựa vào thập vạn đại sơn huyền hoàng chi khí tố thịt. Là muốn làm gì? Thần cốt mang thai tiên thiên hóa thần thân. Lý Tịch Trần trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Đã từng, giống như cũng có người làm như vậy đã từng. Lý Tịch Trần trong đầu hiện ra một cái quen thuộc cái bóng. Cái bóng này dần dần hóa thành một bộ quen thuộc gương mặt. Đó chính là mình bây giờ ngụy trang bộ dáng. Diệp Duyên, đã từng Diệp Duyên cũng dùng huyền hoàng chi khí tố đã từng nhục thân. Chạy ra uổng tử thành, mà dưới mắt, tôn này xích cốt tại bị đỏ thạch tạo hóa, lại bị huyền hoàng chi khí tố thể. Hiển nhiên cũng là đang tiến hành một tôn thần thân diễn hóa. Thần linh chi xích cốt, tiên thiên chi Đan Chu, Nhậm Thiên Thư muốn chạy trốn hoàng hôn địa. Lý Tịch Trần sắc mặt biến được có chút cổ quái, mà dưới mắt tình huống, đúng là rất giống, nhưng Lý Tịch Trần lại nghĩ lại, có lẽ cũng không phải dạng này, bởi vì Nhậm Thiên Thư cũng không có biểu lộ ra một tơ một hào kỳ quái cử động. Tại Trần Thái Trọc đi qua chi trong mộng, chính mình nhìn thấy Nhậm Thiên Thư được coi trọng trình độ. Loại này trời ban hạt giống, cho dù là tại trong ma môn cũng là đại lực bồi dưỡng. Quyết không thể để cho hắn bị giết, mà Nhậm Thiên Thư đi qua rõ ràng là áp đảo những người khác phía trên. Đối với tại loại hoàn cảnh này bên trong lớn lên Nhậm Thiên Thư, hắn thực sẽ phản bội tông môn sao? Dù cho cái kia tông môn là ma môn, nhưng tiên ma vốn là con đường khác biệt, ma từ tiên bên trong mà xuất, rời xa tam trọc mà lên, vừa vào ma môn lại khó quay đầu, cái này quay đầu cũng không phải là nói đúng quay đầu là bờ, mà là ngón tay vốn không sẽ lại nguyện ý đi tu hành tiên gia pháp và đạo. Bởi vì nhập ma người, đa số là mang hận, thù, dục, điên cuồng, ngạo, tham, oán, si, độc, tự cái này 9 loại tình người dung nhập ma môn. Vừa vào đạo này, liền nhận định đạo này, sẽ không lại quay đầu đi tu hành cái khác chi đạo. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm đã tràn đầy những tâm tình này. Tựa như tiên nhân cũng cơ hồ không có người sẽ đi tu hành ma đạo. Bởi vì tại tiên nhân trong nội tâm, ma đạo là ngoại đạo. Đây là đối với nhân sinh lựa chọn khác biệt mà thôi. Không ở ngoài đúng sai, chỉ là quan tâm tại muốn cùng không nghĩ, đều là tuân theo chính mình ý nguyện mà thôi. Vì thế, từ ma nhập tiên giả rất ít, từ tiên hóa ma giả cũng rất ít. Bởi vì tu đạo chính là tu bản thân. Tựa như đã từng vô tâm đạo nhân nói, chính mình đạo không thể phá. Một khi phá, như vậy đạo hành chính là giảm lớn. Đây chính là cái gọi là phá đạo tâm. Tiên nhân tu tâm, ma nhân mặc dù không tu tâm, nhưng tu thần, đồng dạng có niệm, đồng dạng có chấp, nhận định đồ vật sẽ không dễ dàng sửa đổi. Lý Tịch Trần nhìn xem tôn này xích cốt, trong đầu chuyển qua muôn vàn suy nghĩ, chợt tâm niệm vừa động, không phải là thân ngoại hóa thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục